Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong thiếu gia trình bày và phân tích, sửa sang lại hảo sở hữu không thể tưởng tượng quan hệ. Thân Khương khó được trầm mặc sau một lúc lâu. Nói như vậy nói, trong nhà này, giống như chỉ có lão nhị một nhà trước sau tự do ở kinh thành vòng ngoại. Cùng này đó lung tung rối loạn quy củ khoảng cách rất xa. Không tồi, Diệp Bạch Đinh gật gật đầu. Ứng Phổ Tâm mẹ đẻ cả đời không có nhập chủ vương phủ. Nhà mẹ đẻ có thể giúp được với Ứng Cung Hầu. Địa phương địa vị có thể thấy được một chút. Nàng bản nhân phi thường có lòng dạ. Mặc kệ một đoạn này hôn nhân như thế nào phát sinh. Nàng hay không cảm giác được chính mình gặp người không tốt bị lừa. Đối nhi tử vẫn là thực tốt. Ứng Phổ Tâm trưởng thành quá trình xuôi gió xuôi nước. Thư sẽ niệm, lễ sẽ biết. Nhưng hắn không muốn làm sự. Đều có thể không làm. Hắn thiếu niên khi thường xuyên cùng lão hầu ra cãi nhau. Chút nào mặc kệ có thể hay không đem thân cha khí ra cái tật xấu. Hắn nương cũng mặc kệ. Hắn hành tẩu còn thập phần tự do. Muốn đi chạy đi đâu nơi nào. Thường xuyên hẹn bạn bè du sơn ngoạn thủy. Thật lâu không về. Cực kỳ tùy hứng. Nhưng hắn giống như đối kinh thành một chút đều không hiếu kỳ. Thậm chí thực chán ghét. Đi như vậy nhiều địa phương. Kinh thành phương hướng chưa bao giờ đặt chân một bước. Thẳng đến hắn nương qua đời. Rất dài một đoạn thời gian. Hắn có thể là hầu phủ nhẹ nhàng nhất tự tại người. Bừa bãi sinh trưởng, Trương Dương lại tùy hứng. Thái thị cũng là, nàng xuất thân không tốt lắm. Có như vậy cái ma bài bạc phụ thân. Toàn bộ trưởng thành thời kỳ đều ở kịch liệt đối kháng. Vẫn luôn hành tẩu ở huyền nhai bên cạnh. Nhưng nhiều khó nhiều hiểm, nàng đều không có từ bỏ. Quật cường ở vũng bùn trung khai ra hoa tới. Nàng hoang dại thiên trường. Sinh mệnh lực kinh người. Thẳng đến tiến hầu phủ trước. Này hai người đối kinh thành hiểu biết đều rất có hạn. Tính cách quan niệm cùng những cái đó quy củ khác nhau như trời với đất. Thân Khương, Đông Xưởng Thái Giám nói. Thái thị đã từng cùng thổ phỉ lui tới. Quan hệ phỉ thiền, kia cô gia sử học danh chính là chết vào đạo phỉ tay. Có thể hay không có quan hệ. Diệp Bạch Đinh đối vấn đề này cũng có nghi vấn. Chuyển hướng về phía Cửu Nghi Thanh. Không nhất định, Cửu Nghi Thanh lại lắc lắc đầu. Việc này Đông Xưởng cường điệu là đồn đãi. Chân tướng rốt cuộc như thế nào? Thái thị cùng phỉ nhân là chỉ nhận thức. Vẫn là kéo bè kéo cánh. Cùng nhau đã làm sự. Trước mắt không thể xác nhận. Hơn nữa khoảng cách quá xa. Diệp Bạch Đinh, nơi khác thế lực, rất khó xâm nhập kinh thành. Cửu Nghi Thanh, nếu chỉ là không đáy chứa sơn phỉ, rất khó. Ứng Cung Hầu tao ngộ đạo phỉ, sử học danh ngộ hại. Này hai dạng cái nào đều không phải việc nhỏ. Lúc ấy quan phủ tra rõ lực độ cực nghiêm. Đừng nói nơi khác không rõ tình thế sơn phỉ. Liền tính người địa phương. Cũng rất khó tổ chức như vậy hữu hiệu thả gan lớn hành động. Cái kia họa trung mỹ nhân rốt cuộc là ai? Thần Khương vuốt cằm. Ứng Phổ Tâm cùng hầu phủ người giống như có điểm không giống nhau. Thích người khác. Lại là vẽ tranh lại là viết thơ tình. Cùng cái văn nhân quân tử dường như. Hắn thích ai? Có hay không hành động? Diệp Bạch Đinh lắc đầu. Này tiến còn không có rõ ràng chứng cứ. Chỉ xem phu thê quan hệ. Hầu phủ hoàn cảnh. Các loại quan hệ lẫn lộn. Mặc kệ hắn thích ai. Con đường phía trước nhất định tai họa ngầm thật mạnh. Mâu thuẫn không nhỏ. Khó tránh khỏi sẽ có xung đột. Chúng ta tới loát một loát đại thời gian tuyến đi. Từ đầu bắt đầu. Xem có thể hay không nghĩ đến chút cái gì. Diệp Bạch Đinh sửa sang lại ý nghĩ. Hoãn Thanh nói. Lão hầu gia cùng vợ cả gia tộc liên hôn, sinh một nữ một tử, trọng điểm bồi dưỡng thế tử Ứng Hạo Vinh, bỏ qua đích trưởng nữ Ứng Bạch Tố. Nhân đây là truyền thống, vợ cả sau khi chết, chịu nhạc gia kiềm chế, hắn cũng không có lập tức tục huyền, khả năng làm tốt thật lâu không tục trước chuẩn bị, nhưng tân nhậm chức điều phái, hắn ở địa phương gặp rất lớn trở ngại, thật mạnh suy xét châm trước dưới. Cưới đời kế tiếp thê tử. sinh hạ con thứ hai. Thần Khương hừ một tiếng. Sinh lão nhị, cái này hành động khả năng chính là cố ý, vì trói Định Tân Nhạc ra. Bằng không kêu cha vợ phát hiện. Cái này thoạt nhìn khiêm tốn điệu thấp hầu ra. Ở kinh thành có thực xuất sắc một mặt. Chẳng phải sẽ xui xẻo. Có con cháu quan hệ huyết thống. Hết thảy không phải phương tiện nhiều. Đã biết lại như thế nào? Ngươi còn có thể kêu ngươi cháu ngoại không cha không thành. Diệp Bạch Đinh. Cái này trong quá trình. Lão hầu gia sẽ thường thường trở lại kinh thành. Có thể là công vụ báo cáo công tác. Có thể là quan hệ. Cũng có thể đơn thuần trở về nhìn xem thế tử. Thân Khương lại một hừ. Sau đó quản không được lưng quần. Cùng cái thông phòng nha hoàn sinh con vợ lẽ lão tam. Chấm, thời gian này đoạn, hắn hẳn là bắt đầu cân nhắc vì thế tử làm mai. Bồi dưỡng tiểu phu thê, thanh mai trúc mã, biểu tình. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt híp lại. Hắn theo dõi Vương thị thời gian. Thật đúng là sớm, Thân Khương mắng to. Chấm, gia súc a, lúc sau mấy năm. Tương đối gió êm sóng lặng. Cũng là bọn nhỏ trưởng thành thời gian. Một cái hai cái trưởng thành lúc sau. Quan trọng thời gian tiết điểm liền xuất hiện. Diệp Bạch Đinh, mọi người, ứng Bạch Tố tuổi lớn nhất. Nữ hài tử tâm trí trưởng thành thông thường sẽ sớm một bước. Nàng cùng quản gia từ khai sự. Lão hầu gia có biết hay không? Cửu Nghi Thanh, bắt đầu khẳng định không biết. Sau lại liền chưa chắc. Lão hầu gia cái này trong lúc thường xuyên ở nơi khác. Đối ứng Bạch Tố quản thúc cùng yêu cầu. Chính là thuận theo. Không gây chuyện. Không thể ném hầu phủ mặt. Trong nhà không có nữ chủ nhân lo liệu. Ứng Bạch Tố một cái khuê các thiếu nữ. Liền ra cửa làm khách cơ hội đều rất ít. Thêm chi thế tử đệ đệ đãi ngộ đối lập. Khó tránh khỏi trong lòng không cân bằng. Xuất hiện ý tưởng khác. Tây Xưởng công công nói qua. Ứng Bạch Tố bị hung hăng phạt quá hai lần. Lúc sau liền minh bạch. Ai cho nàng giàu có sinh hoạt. Loại này sinh hoạt lại có bao nhiêu dễ dàng bị thu hồi. Từ đây lúc sau. Ứng Bạch Tố đã bị thuần phục. Diệp Bạch Đinh cảm giác. Này hai lần trừng phạt. Đại khái là lão hầu gia hồi kinh khi. Ứng Bạch Tố phản kháng. Cũng là lão hầu gia cấp ra đáp án. Lúc sau chính là từng cọc việc hôn nhân nói định. Xử lý, ứng Bạch Tố cần thiết xuất giá, là bởi vì hầu phủ ném không dậy nổi cái này mặt. Nhị lão gia ứng phổ tâm hôn sự an bài, là vì bảo đảm thế tử tuyệt đối ích lợi. Tam lão gia hôn sự, một bộ phận là bởi vì tuổi lớn, lại không vì nhi tử lo liệu, sẽ bị lên án. Một khác bộ phận chính là ích lợi phương diện suy tính. Lại lúc sau. Chính là cô gia sử học danh cùng nhị lão gia ứng phổ tâm trước sau tử vong. Một cái là 6 năm trước. Một cái là 4 năm trước. 6 năm trước hầu phủ ngộ phỉ sự. Nhưng có điều tra rõ ràng. Hắn nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Hầu phủ lần đầu tiên có người chết xuất hiện. Nghĩ như thế nào đều có chút mẫn cảm. Có thể hay không sở hữu giết người ác niệm ngọn nguồn. Kỳ thật là ở chỗ này. Cửu Nghi Thanh liễm mi. 6 năm trước, ứng phổ tâm phu thê chính thức trở về nhà, định cư kinh thành, bách với lễ nghĩa, sử học danh mang ứng Bạch Tố trở về nhà thăm viếng. Ngày đó hầu phủ tất cả mọi người ở thời gian đâu? Diệp Bạch Đinh cho rằng cái này rất quan trọng. Nếu là vừa trở về, ứng phổ tâm phu thê liền chính mình quen thuộc thời gian đều không có. Liền tính ở bên ngoài có sơn phỉ bằng hữu. Cũng rất khó lập tức xuống tay. Người dù sao cũng phải thu thập tình báo đi. Trong nhà chủ tử có mấy cái. Hạ nhân hộ viện như thế nào thay phiên công việc. Nơi nào có cơ hội lưu đi vào. Hôm nay có hay không cái gì đại sự không có phương tiện. Không được điều nghiên địa hình quy hoạch sao. Thân Khương đối cái này liền tương đối đã hiểu. Xuất gia nữ quy củ không giống nhau. Liền tính tưởng về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Cũng đến nơi trốn chu toàn. Không có khả năng nhị phòng vừa trở về liền trở về. Thật như vậy thân thiện. Đem thân đệ đệ thế tử để chỗ nào. Cho nên thời gian này. Chính là nhị phòng trở về nhất định nhật tử lúc sau. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu. 20 ngày. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Tiểu một tháng. cũng đủ người thông minh nghĩ kỹ một đợt sự, thậm chí ngầm giao quá vài lần tay. Ngày đó có một hồi yến tiệc, liên tục thời gian rất dài, cơ hồ sở hữu nam nhân đều say, rót canh giải rượu, đại khái giờ mùi trước sau, đạo phỉ lặng lẽ đi vào, giết người tìm tài, cừu nghi thanh chậm rãi giảng thuật lúc ấy trải qua. Hầu phủ bị mất rất nhiều tài bảo, đã chết rất nhiều hạ nhân, nhân sân quá lớn, tin tức truyền lại quá chậm, các chủ tử lại mỗi người đều uống rượu, không quá thanh tỉnh, tổn thất thảm trọng, chuẩn bị thượng đã mất tiên cơ, phản ứng thượng lại không kịp, bị người khác ấn đánh hết sức bình thường. Diệp Bạch Đinh hiểu, cho nên sử học danh bị bắt đi rồi. Đồng thời hầu phủ quyết định tu sửa ám đạo. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Hầu phủ cùng quan phủ lộ ra tin tức là trận này loạn sau, sử học danh mang ứng bạch tố hồi chính mình ra, trên đường bị bắt kiếp. Hầu phủ không thừa nhận cùng chính mình ra sự có quan hệ. Sử gia liền người cũng chưa nhìn thấy, càng sẽ không cảm thấy nguyên nhân ở chính mình. Một lần nháo thực không thoải mái. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Lúc sau đâu? Sử học danh nhưng trước mặt người khác xuất hiện quá. Cũng không. Cửu Nghi Thanh lắc đầu. Đạo phỉ lấy hắn danh nghĩa triều sử gia tác muốn tiền chuộc. Phụ thượng tín vật cũng là đồ vật của hắn. Nhưng hắn bản nhân, từ đây lại vô xuất hiện. Bao gồm đáy vực tàn thi. Trừ bỏ quần áo. Khác căn bản nhận không ra. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Này liền có chút vấn đề. Thân Khương, nếu ngày đó sở hữu chủ tử đều ở, vì cái gì đạo phỉ chỉ chảo hắn, không chảo người khác? Nếu là không dẫm quá điểm, có thể là thuận tay, tùy tiện chảo một cái chủ tử. Nhưng làm lớn như vậy phiếu sự, sao có thể không điều nghiên địa hình? Chỉ cần dẫm điểm, liền sẽ biết, chảo hầu phủ con tin càng có lợi. Những người này đầu óc là xuẩn sao? Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh. Ta nhớ rõ đạo phỉ giết con tin lý do rất đơn giản. Là bất mãn. Tác muốn tiền chuộc trong quá trình đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ như vậy bất mãn. Cửu Nghi Thanh, động tĩnh đại, Diệp Bạch Đinh đều mau bị lời này chọc cười. Bọn họ một đám đạo phỉ, ban ngày vào phủ làm hại, nháo ra động tĩnh như vậy đại, lại là giết người lại là bắt người. Thế nhưng ghét bỏ quan phủ động tĩnh đại. Chẳng lẽ này không phải nhất định sự sao? Bọn họ tại đây loại thời gian, làm này phiếu, sinh ý thời điểm, nên tưởng được đến, trừ phi này sở hữu hết thảy, đều là lấy cớ, lúc sau xử lý như thế nào? Sử gia ném điều mạng người, quan phủ bị đánh mặt, việc này có thể dễ dàng qua đi. Đạo phỉ bị sao quê quán, kinh giao một cái đỉnh núi trực tiếp bị tiêu diệt, không lưu người sống. Sử gia cùng hầu phủ nhìn không ra có cái gì khác thường. Cửu Nghi Thanh dừng một chút. Nhưng việc này sau khi đi qua 2 tháng, sử gia tiểu bối con đường làm quan đột nhiên phi thường thông thuận. Quan thăng thực mau, phía dưới sinh ý tài phú cũng phiên 2 phiên, Diệp Bạch Đinh. Cho nên chuyện này thượng, hầu phủ là đuối lý, trả lại cho bồi thường. Ứng bạch tố đâu, cũng là tại đây 1 năm. Trở về nhà, không phải, cái này thân Khương biết, nàng là đây là sau khi đi qua 2 năm, mới bị tiếp về nhà. 2 năm sau, cũng chính là 4 năm trước, Diệp Bạch Đinh nhướng mày, Ứng Phổ Tâm chết thời điểm, Cửu Nghi Thanh biết hắn suy nghĩ cái gì. Này 2 việc trước sau phát sinh, thời gian thượng không có nhân quả quan hệ, 2 người cũng chưa từng gặp mặt. Ứng Phổ Tâm chết vào mưa to tàn sát bừa bãi. Đê sụp đổ, hắn nhân cứu người rơi xuống nước. Cuối cùng bỏ mình, năm đó hắn cứu người kia ta cũng đã tra quá. Là Ứng Phổ Tâm tự chủ hành vi. Không tồn tại ai đẩy tay. Ứng Bạch Tố là ở hắn sau khi chết 2 tháng. Mưa to tình hình tai nạn qua đi. Mới bị tiếp hồi hầu phủ. Diệp Bạch Đinh như suy tư gì. Kia còn có một vấn đề. Người chết Ứng Ngọc Đồng nhật tử hảo lên là ở đâu 1 năm? Cùng này 2 việc nhưng có quan hệ. Cửu Nghi Thanh đầu tới tán thưởng ánh mắt. Điểm này đích xác quan trọng nhất. Hắn thành thân là ở 6 năm trước. 6 năm trước, Diệp Bạch Đinh rũ mắt tự hỏi. vị này Tam lão gia ở thành Thân kia một năm liền phi thường dám làm. Kháng hôn, niêm hoa nhạ thảo, thanh sắc khuyển mã, không có gì kiêng kỵ. Hắn nếu biết cái gì bí mật nhược điểm, nhất định tại đây phía trước. 6 năm trước nhị ca phu thê chưa về kinh. Tỷ tỷ tỷ phu hôn nhân quan hệ tuy rằng không tốt lắm, nhưng tỷ phu còn chưa có chết, cho nên hắn biết cùng dựa vào, nhất định không phải chuyện này bí mật. Tất nhiên ở sớm hơn trước kia, tỷ như trưởng bối tư tình, nghĩ như thế nào đều chỉ có thể là chuyện này. Hắn bản thân đều còn không có thành thân, thế tử cùng lư thị đều còn không kịp nhận thức, trừ bỏ phụ thân cùng đại tẩu sự, còn sẽ là cái gì khác? Nếu cái gọi là tư tình bí mật, biết cũng không quan hệ. Ứng Ngọc Đồng không cần thiết chết, bình an lại xa xỉ qua như vậy nhiều năm. Diệp Bạch Đinh phân tích, người khác vì cái gì đột nhiên giết hắn. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay nhẹ khấu cái bàn. Hai cái nguyên nhân. Một, Ứng Ngọc Đồng đã biết chút khác, càng vì mấu chốt cơ mật. Nhị, Ứng Ngọc Đồng đang ở tính toán làm một ít cái khác sự, hoặc là đã động thủ. Việc này sẽ ảnh hưởng lớn bí mật bảo trì, đối hầu phủ, hoặc là người nào đó bất lợi. Diệp Bạch Đinh, lấy hắn chỉ số thông minh tâm kế, muốn làm gì sự, thật đúng là rất khó giấu giếm được người, cực dễ dàng bị diệt khẩu. Nhưng hắn đã biết cái gì đâu. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, đồng thời một đốn, vách tường thi thể. Ứng Ngọc Đồng có phải hay không đã biết chuyện này, có phán đoán hoặc xác định, hơn nữa muốn lợi dụng bí mật này đổi lấy càng nhiều tài phú hưởng thụ, lại lớn mật một chút, hắn có thể hay không là đã biết giết hại người này hung thủ là ai? Glow, thi thể thân phận duy nhất chứng cứ chính là cái kia viết tên nhẫn ban chỉ. Nhị phòng tin tức quan trọng nhất, Ứng Phổ Tâm đã chết, thái thị mất trí nhớ, cần thiết đến làm nàng nhanh lên nhớ tới. Thân Khương thật sự hảo khó hảo khó, mới cùng được với ý nghĩ. Nếu không phải gần nhất liên tiếp phá án, rèn luyện ra tới, đầu óc căn bản theo không kịp. Thiếu gia cùng chỉ huy sứ thảo luận hắn căn bản cắm không thượng miệng, chỉ lo cúi đầu soát ký lục. Bất quá khôi phục ký ức, chỉ có thể tìm thuốc dẫn. Này thuốc dẫn có hay không minh xác là thứ gì? Tỉ như có phải hay không thế nào cũng phải là dược liệu. Cái gì ăn màn thầu? Nước uống, có thể hay không? Nhất định phải nhập khẩu sao? Đặc thù hương vị kích thích, hoặc là đặc thù cảm giác đau, tỉ như chát cái châm gì đó. Thân Khương vấn đề này hỏi thực hảo. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Đông Xưởng chỉ là cùng ta nói, trên giang hồ có như vậy một loại dược, thao tác phương thức giải hòa pháp có chút đặc biệt. Trong đó chi tiết, liền cần đến chỉ huy sứ phái người sát thật. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Hảo, dừng một chút, hắn lại nói, lần này bận rộn lâu lắm, ngươi cần đến chú ý nghỉ ngơi. Diệp Bạch Đinh, ân. Cửu Nghi Thanh nhìn về phía bên cửa sổ, xương sọ phục hồi như cũ, vất vả. Thân Khương vừa vặn viết xong, buông bút, vặn vẹo hơi toan cổ, tầm mắt từ cơ hồ tràn ngập tiểu bạch bản thượng rời đi. Theo chỉ huy sứ tầm mắt, thấy được phía trước cửa sổ đầu lâu. Đây là người chết mặt, làm ta sợ nhảy dựng. Hắn thập phần mới lạ đi qua đi, vây quanh nhìn một vòng. Này mặt trên chọc điểm là cái gì? Cái mũi cằm hốc mắt thượng đều có, còn chọc rất nhiều, nhìn có điểm mật, có điểm dọa người. Diệp Bạch Đinh, định vị dùng, hoàn thành lúc sau sẽ dỡ xuống. Như thế nào nhiều như vậy? Thước đo, Thân Khương cúi đầu, lại thấy được một đống thước đo, rộng hẹp bất đồng, lớn nhỏ không đồng nhất, thậm chí có chút là ngạnh thước, có chút là thước dây, có chút, hắn nhận ra tới đều lao lực. Diệp Bạch Đinh đi tới, muốn đo lường rất nhiều số liệu. Kia trên giấy này đó tự, số liệu muốn tính toán ra kết quả. Thân Khương cảm giác được chính mình chỉ số thông minh đã chịu nghiền áp. Vì cái gì tất cả đồ vật hắn đều xem không hiểu. Diệp Bạch Đinh lần này không có cười nhạo hắn, nói, ngươi chỉ là không học quá mà thôi. Thân Khương lập tức nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Chính mình vừa mới vừa vào cửa liền nghị án tử, hết sức chăm chú, lúc này mới không chú ý tới bên cửa sổ phóng đồ vật. Phỏng chừng chỉ huy sứ cũng giống nhau. Tùy tiện nhìn đến, nhất định sẽ dọa nhảy dựng. Kết quả, giống như cũng không có. Giống nhau đều là lần đầu tiên nhìn đến. Vì cái gì ngươi một chút kinh ngạc bộ dáng đều không có. Chỉ huy sứ, nhìn đến quá. Ân, Cửu Nghi Thanh dứt khoát gật đầu. Cái này đổi Diệp Bạch Đinh kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì nhìn đến. Mấy ngày nay mọi người đều rất bận. Hắn căn bản là không có nhìn đến Cửu Nghi Thanh người. Cho rằng hắn trước nay không trở về quá. Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác. Buổi tối trở về quá. Ngươi không thấy được ta. Ta lại mỗi ngày ít nhất xem ngươi một lần. Biết ngươi như thế nào công tác. Cũng biết ngươi như thế nào ai đến vây cực đều không ngủ được. Hắn thanh âm xoa ấm áp. Lần này án tử hoàn thành. Có thưởng. Quả nhiên chỉ có ở Bắc Trấn Phủ Tư loại địa phương này. Tăng ca mới có phúc báo sao. Nhưng chỉ cần có đồ vật thu. Diệp Bạch Đinh liền cao hứng. Cười đến nhưng sán lạn. Hảo A Cửu Nghi Thanh hỏi hắn. Vì cái gì kiên trì làm xương sọ phục hồi như cũ. Trước kia không phải không có gặp được quá nhìn không tới mặt. Cha không ra thân phận thi cốt. Tiểu Ngỗ Tác đều không có làm như vậy. Không có khả năng chỉ là lười. Tiểu Ngỗ Tác nhàn khi là có điểm không yêu động. Hận không thể nằm liệt ghế dựa. Nhưng cha khởi án tới. So với ai khác đều tinh thần. Đều cuồng nhiệt. Đại khái là trực giác đi. Bổn án người chết thân phận xác định tồn tại chỗ khó. Diệp Bạch Đinh nói. Chúng ta tìm được chỉ là một khối nam tính hài cốt. Thực tuổi trẻ. Lòng bàn chân không xa lạc viết có ứng phổ tâm tên nhẫn ban chỉ. Nhưng hầu phủ thi cốt vô tồn người có hai cái. Một cái là cô gia sử học danh. Một cái là nhị lão gia ứng phổ tâm. Đi phía trước đẩy một chút thời gian. Sử học danh khi chết 26 tuổi. Ứng phổ tâm khi chết 23 tuổi. Tuổi kém không lớn. Cốt cách đặc điểm thượng cũng khó có thể xác định. Ta đã làm cẩm y vệ đi hỏi qua. Người chết cánh tay thượng gãy xương dấu vết. Ứng phổ tâm có. Sử học danh cũng có. Còn có chính là này cốt nhường nhịn ta thực nghi hoặc. Nghe nói ứng phổ tâm tướng mạo thanh tuấn. Rất là xuất sắc. Thân khương sửng sốt. Xương cốt. Cũng có thể nhìn ra xấu đẹp. Diệp Bạch Đinh. Người bình thường khó coi. Không đều là cốt tương quyết định. Thân khương bị hắn hỏi ngốc. Là. Sao? Diệp Bạch Đinh nâng mi. Tỉ như ngươi có thể rõ ràng nhìn ra người khác là mặt chữ điền vẫn là tiêm mặt. Là khoan cằm vẫn là mà bao thiên. Là mũi cao tử vẫn là mũi tẹt. Là bẹp mặt vẫn là hình dáng thâm thúy. Đẹp hay không đẹp. Lúc ấy không phải có ấn tượng. Thân khương nghĩ nghĩ. Hình như là đạo lý này. Nhưng người thường xem được không xem. Xem chính là mặt. Ai có thể nghĩ đến xương cốt đâu. Diệp Bạch Đinh tùy thân khương xem đặt ở công tác trên đài xương sọ. Thực kiên nhẫn cho hắn giải thích vấn đề. Còn nhỏ thanh cùng Cửu Nghi Thanh giải thích. Trước kia không lấy ra cái này kỹ thuật không phải lười. Nếu là về sau dùng được với. Ta còn sẽ dùng. Cửu Nghi Thanh lại chú ý tới che bụng động tác. Đói bụng. Diệp Bạch Đinh. Bên trong xong việc không có. Hỗ trợ khai cái môn. Chính là như vậy xảo. Diệp Bạch thừa cơm làm tốt. Tự mình mang theo tiểu binh. Bưng tới. Hai tay nâng hộp đồ ăn. Đằng không ra. Hô một giọng nói. Thân khương phản ứng bay nhanh. Tạch nhảy qua đi. Đem cửa mở ra. Mau mau. Tỉ tỉ mau tiến vào. Thiếu gia đều mau đói choáng váng. Hắn nha. Liền không có không thèm thời điểm. Trong miệng nói trêu chọc nói. Diệp Bạch thừa thủ hạ không ngừng. Thái sắc nhất nhất triển khai, thả tràn đầy một bàn, tới, ăn cơm, lãnh đua nhiệt đồ ăn, chiên xào nấu tạc, nùng liệt hồng, nhiệt tình cay, đụng phải tiên bạch canh, xanh tươi nguyên liệu nấu ăn, tiên hương cay rát, giòn sảng ngọt thanh, mờ mịt nhiệt khí, người gương mặt tươi cười đều có chút mơ hồ, canh nhiệt đồ ăn phong, thân hữu ở bên, đây mới là đẹp nhất thịnh cảnh. Ta nấu ăn trước hỏi qua. Các ngươi đều có thể ăn cay. Không thiên vị cũng không quan hệ. Ta còn làm mấy thứ bạch vị. Cũng đủ điều khẩu vị. Diệp Bạch thừa cấp đệ đệ thịnh chén nhiệt canh. đặt ở một bên lượng. Cấp thân Khương bỏ thêm một miếng thịt, lại cấp Cửu Nghi Thanh gắp một khối lớn hơn nữa thịt. Nếm thử tỉ tỉ tay nghề, hàm phai nhạt vẫn là quá cay, đều có thể bắt bẻ. Về sau tỉ bảo quản có thể làm ra ngươi thích hương vị. Diệp Bạch Đinh bên tay có chút hồng, kéo tỉ tỉ ngồi xuống, còn cho nàng bỏ thêm một chiếc đũa đồ ăn. Bọn họ đều có tay, không cần phải ngươi chiếu cố, ngươi tới cùng nhau ăn. Này thật là thân tỉ, trong miệng ghét bỏ đệ đệ, kỳ thật ngầm giúp đệ đệ vội. Tự quen thuộc ở Cửu Nghi Thanh trước mặt lấy tỉ tỉ tự xưng, cho rằng này nam nhân nghe không hiểu sao. Hắn trộm nhìn Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái, đối phương đã ánh mắt thâm thúy nhìn qua, hiển nhiên nghe hiểu. Ngươi còn xem, tỷ của ta đều bắt ngươi đương người một nhà, ngươi như thế nào một chút đều không e lệ. Diệp Bạch Thược không phát hiện đệ đệ cùng người khác mắt đi mày lại, nàng thất thần. Đệ đệ cho nàng kẹp đến trong chén đồ ăn là một mảnh nho nhỏ thịt ba chỉ, bảy phần gầy ba phần phì, cái loại này nàng thích nhất ăn loại này thịt. Nhưng nhà người khác khuê tú đều là không ăn thịt mỡ, đều nói hội trưởng béo. Nàng ái xinh đẹp, có đoạn thời gian cũng đích xác mập lên, liền thường thường chịu đựng không ăn, còn bày ra một bộ ta chán ghét cái này thịt bộ dáng thôi miên chính mình. Này đây rất nhiều người không biết nàng thích, nhưng đệ đệ biết, đệ đệ đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Rốt cuộc lại ăn đến đệ đệ cho nàng kẹp đồ ăn. Đã từng một lần, nàng cho rằng không còn có cơ hội. Diệp Bạch Thược nhanh chóng thu hồi đáy mắt ướt át. Đều đi qua, về sau nàng cùng đệ đệ nhân sinh, lẫn nhau đều sẽ không vắng họp. Hôm nay khó được, chúng ta làm một ly. Nàng xách tới bầu rượu, bắt đầu rót rượu. Diệp Bạch Đinh cự tuyệt. Không, không được đi, sẽ say. Diệp Bạch Thược quét đệ đệ liếc mắt một cái. Không tiền đồ vật nhỏ, này lại không phải cho ngươi uống. Nàng đảo xong rượu, đôi tay chấp khởi. Ta này đệ đệ, tuổi không coi là tiểu, nhưng thật sự nhận người đau. Ta cùng cha mẹ năm đó hận không thể hộ kín mít, cấp dưỡng kiều, khả năng có chút không hiểu chuyện. Không phải hắn sai, là chúng ta không có làm hảo. Bắc Trấn phủ tư này mấy tháng, hắn nhật tử không hảo quá. Hai vị sợ cũng mang rất khó. Ta thế hắn cảm ơn hai vị chiếu cố. Nàng trực tiếp ngửa đầu, đem rượu làm. Tỉ tỉ hào tửu lượng, người khác như thế hào sảng. Thân Khương việc nhân đức không nhường ai, cũng ngưỡng cổ, bồi một ly. Cửu Nghi Thanh mơ ước người khác đệ đệ, càng không thể không cho mặt mũi, cũng làm ly chung rượu. Bắc Trấn phủ tư công vụ ta không hiểu, cũng không dám hỏi thăm. Ta này đệ đệ cuối cùng có tiến bộ, ngày sau trăm thước can đầu, ơn trạch không quên, còn thỉnh hai vị không cần ghét bỏ. Hắn nếu không nghe lời. Diệp Bạch Thược mãn thượng ly chung rượu, vốn dĩ tưởng nói chỉ lo cùng ta nói, xem ta không giáo huấn hắn. Tầm mắt nhìn đến Cửu Nghi Thanh, lập tức sửa lại câu chuyện. Khụ, ta một cái xuất gia nữ cũng quản không được. Hắn hiện tại chính là có quan trên người. Chỉ huy sứ, ngài cũng không thể luyến tiếc. Hài tử gia, nên giáo phải giáo, nên quản thì phải quản. Hắn nếu dám cáu kỉnh làm phá hư, nhưng hỏi ta bắt đền. Nàng lại làm một ly, Cửu Nghi Thanh liền cũng tương bối. Chén rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhìn về phía Tiểu Ngỗ Tác. Tỷ tỷ yên tâm, sở hữu sự ta đều sẽ hảo hảo dạy hắn. Diệp Bạch Thược nhìn đệ đệ, cười mị mắt, thế nào, cao hứng không? Trong lòng có đẹp hay không? Người chính là kêu ngươi bắt chẹt đâu, người khác đều là hầu sủng sinh kiều, ngươi khen ngược, cậy nhược ăn vạ, buộc người khác sinh sôi phủng, không dám quá mức ra sức, sợ đem ngươi quăng ngã nát. Diệp Bạch Đinh cũng cười, đôi mắt cong cong, giống cái nguyệt nha, mỹ thực uất dạ dày, tình ý ấm lòng đầu. Này bàn nóng hầm hập, tiên hương cay rát đồ ăn, chính là nhân gian pháo hoa, đây mới là người nhà, vĩnh viễn làm người lưu luyến, chỉ cần nhớ tới liền cảm thấy ấm áp, hướng tới tồn tại. Quảng cáo, cách chương.